Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phiên trấn Cát Cứ. Thanh âm của mọi người như xa như gần, tựa hồ cách rất xa. Vương Dung trong lòng tâm tư lên tự, bay tới cực xa, đại đường quân đế quốc giới vì dễ dàng cho quản lý. Ở sơ kỳ thời điểm, Trung thiết lập 6 đại đô hộ phủ. Rõ ràng là An Đông, An Nam, An Tây, An Bắc, Thiền Vu Đô Hộ Phủ cùng Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Tổng cộng 6 đa số hộ, 6 đại đô hộ phủ nắm giữ, an ủi, trinh phạt, đánh giá thành tích, phạt quá, chờ tứ đại chức năng. Ở trên bản chất, vẫn là thuộc về đơn thuần quân ngũ quyền lợi cơ cấu. Cũng không có quyền hành chính. Triều đình thông qua này 6 đại đô hộ phủ, đàn áp chung quanh Đông, Tây Đột Quyết Mồ Hôi, Ô Tư Tàng, Tây Vực các nước, Cao Câu Ly chờ sở hữu man di thế lực, nhưng đã đến triều đại thời điểm, xóa 6 đại đô hộ phủ, đổi bố trí thập đại biên trấn tiết độ sứ, đổi đều hộ vì là tiết độ sứ, thống lĩnh lúc đầu đô hộ phủ chức trách. Cùng quanh thân hai châu, đồng thời tăng cường quyền hành chính. Tất cả những thứ này liền hoàn toàn khác biệt. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng. Tương lai sẽ biến thành hình dáng gì? Toàn bộ trung thổ thần châu, thập đại tiết độ sứ bên trong, bắc bộ cường đại nhất 6 cái tiết độ sứ toàn bộ sẽ rơi vào hồ trong tay người. An Tây tiết độ sứ Cao Tiên Chi, Lũng Hữu tiết độ sứ Ca Thư Hàn, Sóc Phương tiết độ sứ An Nghĩ Sứ, còn Hữu Bình Lư, Lô Long, Đông Hà ba đại tiết độ sứ toàn bộ đều rơi vào rồi hồ trong tay người. Những này tiết độ sứ vị trí mới bắt đầu hay là người Hán. Thế nhưng hoặc trễ hoặc sớm, toàn bộ đều sẽ rơi vào hồ trong tay người. 10 cái tiết độ sứ, 6 cái quan trọng nhất hiểu rõ ở hồ trong tay người. Mấy chục vạn tinh nhuệ binh mã hiểu rõ người ở bên ngoài trong tay. Tạo thành đại đường phòng ngự bên trong nhẹ mà bên ngoài trọng. Đây là triều đình khởi nguồn của họa loạn. Cũng là đại đường khởi nguồn của họa loạn. Thế nhưng vào lúc này, lại còn không có bất kỳ người nào cảm giác được. Liền ngay cả Diệp Lão, Hồ Công, Triệu Lão bọn họ đều không có nhận ra được bên trong nguy hiểm. Đây là lệnh Vương Dung sâu sắc đau lòng. Đại đường trước đây tuy rằng lấy có người Hồ làm tướng, nhưng mặc kệ là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ khế tất di lực, vẫn là triều đại sơ kỳ chấp mất nghĩ lực còn chỉ là đơn thuần tướng lĩnh. Trên tay bọn họ quyền lực bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi đi. Thế nhưng, tiết độ sứ, sách lược, thêm vào, trọng dụng người Hồ, quyết định, khiến cho được tất cả những thứ này hoàn toàn thay đổi. Người Hồ đem tránh thoát, tướng lĩnh, phạm trù, trở thành khiến cho biên thùy trên, nhỏ triều đình. Bởi vì nắm giữ, tùy cơ ứng biến, quyền lợi. Triều đình cũng sẽ không thể có thể lại giống như tiền triều như vậy. Tùy ý đem bọn hắn triệu hồi kinh sư, cướp đoạt bọn họ quân quyền, lại như từng con mãnh thú. Triều đình chính đang tự mình cho chúng nó nới lỏng đi gông xiềng. Tung thú là mối họa. Gia Gia, Diệp Lão, Triệu Lão, Mã Lão, còn có Đại Bá. Chuyện này vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể. Tiết độ sứ tiền lệ quyết không mở ra. Trọng dụng người Hồ, vô luận như thế nào đều nghĩ biện pháp ngăn cản. Vương Dung nói, thảo luận chính sự trong phòng. Mọi người cũng cau mày lên, thế nhưng ai cũng không nói gì, chỉ là chậm đợi Vương Dung tiếp tục nói. Vương Dung sắc mặt nghiêm túc, ngay ở trước mặt một đám tiền bối cùng đại bá trước mặt. Biết mình người nhỏ, lời nhẹ, nơi này trưởng bối không có một cái nào không phải so với hắn ra đời. Thế nhưng tiết độ sứ chuyện này quan hệ trọng đại, sơ sót một cái. Tương lai liền sẽ dẫn đến lê dân bách tính, sinh linh đồ thán, coi như là không có người tin tưởng mình. Vương Dung cũng phải tận lực một kích, Gia Gia, chư vị trưởng bối, Đối với bên trong phụ người Hồ, triều đình đã hết lòng tận, làm đến mức tận cùng, khế tất di lực, một tái người Hồ, nhưng có thể đại đường nhận được Thái Tông Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm. Quan phong tả lĩnh quân đại tướng quân vị trí, chết rồi truy tặng phụ quốc đại tướng quân, Cũng Châu đại đô đốc, chôn cùng Chiêu Lăng, Thụy Hào Liệt, A Sử Na, xã ngươi, tương tự là người Hồ, tương tự quan phong trái cưỡi vệ đại tướng quân, chết rồi truy tặng phụ quốc đại tướng quân, Cũng Châu đại đô đốc, chôn cùng Chiêu Lăng, Thụy Hào Nguyên, hai người này đều là người Hồ, nhưng khi còn sống vinh quang, làm quan so với rất nhiều người Hán tướng lĩnh đều cao. Thậm chí còn có thể lấy người Hồ thân phận, chôn cùng Thái Tông Chiêu Lăng. Như vậy vinh sủng, ngoại trừ đại đường, có ai có thể làm được đến? Còn có triều đại chấp mất nghĩ lực, đã từng được tiên hoàng tứ hôn, lấy công chúa làm vợ. Phần này vinh quang, lại có mấy cái người Hán có thể có được. Hiện tại đại đường phương Bắc, An Bắc Đô Hộ Phủ, Thiền Vu Đô Hộ Phủ, bên trong phụ người Hồ cùng người Hán người Đần, hình thành phiên Hán liên quân. Mặc kệ bên trong phụ người Hồ, người Hán, triều đình đều là đối xử bình đẳng. Đây đã là làm đến mức tận cùng. Thế nhưng chư vị có nghĩ tới không? Ở hiện tại trên cơ sở, nếu như tiến một bước trọng dụng người Hồ, sẽ sản sinh dạng gì hậu quả? Vương Dung đón ánh mắt của mọi người nói, tuy rằng còn chỉ có 15 tuổi, thế nhưng Vương Dung thân trên tản mát ra lẫm lẫm khí thế nhưng là vượt xa tuổi tác này. Một tầng tử già trên 80 tuổi lão nhân, lại không có người còn dám coi Vương Dung là thành một đứa bé, mà là theo ngữ khí của hắn, không tự chủ theo ý nghĩ của hắn nghĩ tiếp. Ngoặc kép, người Hồ trời sinh dũng mãnh, đây là ác liệt hoàn cảnh sinh tồn tạo thành, lại như câu kia trong thơ nhắc tới, khi chúng ta người Hán 10 tuổi hai tử còn đang đeo đuổi xa hoa hưởng lạc thời điểm, người Hồ 10 tuổi người hai tử cũng đã ở cưỡi ngựa bắn tên. Dạng này phiên Hán binh sĩ hỗn hợp lại cùng nhau, ai có thể dễ dàng ra mặt? Đã không hỏi cũng biết, đại bá nói, tể tướng đại nhân đề cập tới, người Hồ thiên tính dũng mãnh, quen thuộc chém giết, mà xuất thân nghèo khổ, sẽ không dễ dàng kết bè kết cánh. Câu nói này không sai, thế nhưng không biết tể tướng đại nhân có nghĩ tới không? Người Hồ không biết giống như người Hán kết bè kết cánh không giả. Thế nhưng người Hồ bản thân liền là một cái cự đại đảng phái. Mặc kệ là bộ lạc nào bên trong phụ người Hồ, khi bọn họ cùng người Hán hỗn tạp cùng nhau thời điểm, bọn họ bản thân liền là một đảng. Vương Dung trầm giọng nói, hiện nay phiên Hán hỗn hợp còn vẻn vẹn ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ, Thiền Vu Đô Hộ Phủ. Thế nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, đợi đến tiết độ sứ chế độ xác định, loại này phiên Hán hỗn hợp liền sẽ từ Bắc Bộ truyền nhiễm cái khác các bộ phận. Hơn nữa trọng yếu phiên tướng, người Hồ chính sách, tương lai người Hồ tướng lĩnh đem sẽ xuất hiện ở đại đường mỗi cái khu quân sự vực. Tiền đánh bạc, phiên chính là Hồ. Trong phòng nghị sự, nguyên bản rất nhiều người còn cảm thấy Vương Dung quá mức lỗ mãng, liều lĩnh, thế nhưng nghe đến đó, mấy người nhất thời đổi sắc mặt, bầu không khí cũng xuất hiện biến hóa tế nhị. Vương Dung tư duy cùng bọn hắn là hoàn toàn khác nhau. Kết bè kết cánh, còn có đảng phái chi tranh, các triều đại đổi thay đều là tối kỵ, vì lẽ đó tất cả mọi người chỉ quan tâm đến điểm này, mà không để ý đến sở hữu bên trong phụ người Hồ. Cực dễ ôm đoàn, trời lại chính là một cái cự đại đảng phái. Điểm này, Vương Dung là hoàn toàn không có nói sai, là chúng ta sơ sót, đứa bé này nói cũng không phải là không có đạo lý. Nguyên bản đối với tiết độ sứ, chế độ cùng trọng yếu người Hồ sách lược còn không phải rất coi trọng Mã Lão, Hồ công chờ trong lòng người cũng dần dần thay đổi thái độ. Ngoặc kép, người Hồ cùng người Hán trời sinh không giống. Bên ngoài trên sai biệt nhất định bọn họ trời sinh liền dễ dàng tạo thành một đoàn. Hình thành một cái càng chặt chẽ quần thể. Bọn họ sẽ không dễ dàng kết bè kết cánh không già. Thế nhưng bọn họ hình thành loại này quần thể. Chỉ sợ so với triều đình lo lắng đảng phái chi tranh. Nguy hại càng thêm kịch liệt. Hiện tại triều đình biên cương chính sách. Người Hán còn có thể áp chế lại người Hồ. Thế nhưng nếu như ở hiện tại trên cơ sở, tiến một bước trọng dụng người Hồ, như vậy tất cả những thứ này đem hoàn toàn khác biệt. Vương Dung dừng một chút, nhớ tới đời trước trải qua, trong lòng một mảnh thương cảm, lấy thực lực bây giờ của hắn, cái gì cũng không làm được. 15 tuổi, người khác cũng chỉ sẽ coi hắn là thành một đứa bé. Không ai sẽ coi là chuyện to tát. Hắn chỉ có thể mượn trường hợp này, mượn trước mắt chư lão, đem trong lòng nguy cơ cùng cảnh cáo truyền đạt ra đi. Chư vị trưởng bối, chúng ta người Hán nhận quà tặng nghi giáo hóa. Người Hán nếu vì tướng, vì lấy đó công bằng hợp lý, nhất định thưởng phạt phân minh, sẽ hào không keo kiệt đề bạt người Hồ. Thế nhưng ta muốn hỏi một câu, nếu như người Hồ làm tướng, cũng sẽ hào không keo kiệt để bạt người Hán sao? Vương Dung hỏi. Trong phòng nghị sự, trung lão lập tức ngây dại. Liền ngay cả Vương Dung đại bá phụ Vương Tuyên cũng nhíu mày. Hắn tuy rằng ngồi cao triều đình, hiện ở trong quân Hán tướng, chỉ cần có tài là nâng, thưởng phạt phân minh, chỉ cần người Hồ có năng lực, nhất định sẽ vui lòng để bạt. Trong quân ngũ, sở dĩ xuất hiện như vậy to to nhỏ nhỏ người Hồ tướng lĩnh, người Hán tướng lĩnh thưởng phạt phân minh chính là nguyên nhân. Không phải người Hán tướng lĩnh đề bạt, trong quân là sẽ không xuất hiện nhiều như vậy người Hồ tướng lĩnh. Thế nhưng ngược lại, nếu như người Hồ làm tướng lĩnh, có thể hay không đề bạt người Hán, vậy thì khó nói. Điểm này, liền ngay cả trong phòng chư lão đều không dám hứa chắc. Vương Dung ánh mắt đảo qua phòng khách, trong lòng lắc lắc đầu, tương lai sẽ như thế nào? Không có người so với hắn càng quá là rõ ràng. Đại đường danh tướng Vương Trung tự đề bạt Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Như vậy Ca Thư Hàn đề bạt vậy ai? Lửa rút Quy Nhơn, đây là của hắn tỳ tướng, quanh năm mang theo bên người. An Tây đa số hộ phu được linh xem xét là hiện nay Thánh Hoàng bệ hạ cất nhắc. Cái kia phu được linh xem xét đề bạt ai? Tân La người Cao Tiên Chi. Cao Tiên Chi thay phu được linh xem xét, hắn lại đề bạt ai? Phong Thường rõ, đáng tiếc, vị này vẻn vẹn hậu cần quan văn. Vị này xem như là trong tất cả mọi người phi thường có lương tâm. Mà tương lai U Châu tiết độ sứ. Hiện tại đại đường danh tướng, quả dưa châu lạt sử Trương Thủ Khuê đem sẽ làm ra một kiện càng thêm đại sự kinh thiên động địa. Hắn cất nhắc người Hồ sẽ khiêu động đế quốc hòn đá tảng. Đem cái này cường thịnh đế quốc một lần đẩy vào nội loạn vực sâu. Thần châu đại địa, lê dân bách tính, sinh linh đồ thán, mà hết thảy này đều là ở trọng dụng Hồ tướng. Cùng tiết độ sứ chế độ bối cảnh hạ phát sinh. Trọng dụng Hồ tướng, khiến cho trong quân ngũ người Hồ đề bạt người Hồ. Từ mà xuất hiện đại lượng Hồ tướng, mà tiết độ sứ chế độ đem bọn hắn đẩy hướng đỉnh cao. Nắm giữ họa loạn trung nguyên năng lực, ra ra, chư vị trưởng bối, còn có đại bá, tướng lĩnh tài năng không nên vẻn vẹn bao quát dũng mãnh. Còn bao gồm bài binh bố trận, hậu cần, chính vụ, nếu như vẻn vẹn chú ý dũng mãnh, một vị đề bạt người Hồ, trong quân Hồ tướng sẽ càng ngày càng nhiều, Hán tướng càng ngày càng ít, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, chúng ta Hán tướng cùng Hồ tướng không giống, chỉ có đang không ngừng chiến trường mài giũa bên trong, mới sẽ không ngừng trưởng thành. Dần dần cho thấy phong độ của một đại tướng, mà dạng này đại tướng, so với Hồ tướng lợi hại nhiều lắm, thế nhưng một vị chú ý dũng mãnh, chỉ cần có tài là nâng trọng dụng người Hồ, như vậy người Hồ đề bạt người Hồ, người Hán được không nện luyện, xuất hiện người Hán tướng lĩnh sẽ càng ngày càng ít, mà trong quân ngũ Hồ tướng thì lại càng ngày càng nhiều. Người Hồ tự thành một thể, mà một khi người Hồ chiếm cứ lĩnh soái địa vị, ta lo lắng Hán tướng lên cấp con đường liền sẽ triệt để phá hỏng. Thậm chí xuất hiện một nhánh thuần túy người Hán quân đội đầu lĩnh nhưng toàn bộ là người Hồ. Duy người Hồ như thiên lôi sai đâu đánh đó tình huống. Không chỉ là như vậy, tiết độ sứ chế độ vừa mở. Một khi người Hồ làm được tiết độ sứ vị trí, trong quân xuất hiện đại lượng Hồ tướng. Từng cái cầm binh tự trọng, nghe tuyên không nghe điều. Cuối cùng ngược lại áp chế trung ương, áp chế triều đình. Đến thời điểm trong đại đường lục trống vắng, ta lo lắng sẽ xuất hiện cầm dao đằng lưỡi tình huống a. Nếu là người Hồ tụ tập, phiên tướng làm loạn, đến thời điểm ai có thể chế, ai có thể địch, như vậy tiếp tục phát triển, triều đình mất đi sự khống chế lực, ta e sợ tương lai sẽ xuất hiện đến phiên trấn cắt cứ a. Vương Sung đau tiếng nói, cái gì? Ầm ầm, lại như một đạo sấm sét lạc ở trong đại sảnh. Nghe được phiên trấn cắt cứ bốn chữ, trong đại sảnh tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Lại như đã trải qua 12 cấp cụ như gió, liền ngay cả Vương Sung một mực chợp mắt Đường huynh Vương Ly cũng là cả người rung bần bật. Đột nhiên mở mắt ra, không thể tin nhìn mình người Đường đệ này, ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Phiên trấn cắt cứ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như Vương Sung nói không sai, này sợ muốn quang động toàn bộ đại đường triều chính. Phía trên đại sảnh, Vương Sung ra ra nguyên bản cao tọa phía trên. Thế nhưng thời khắc này, hai tay vịn chỗ ngồi, mãnh liệt đứng lên, của hắn chòm râu run run, áo bào phần phật, xem ra, hiển nhiên phi thường kích động. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.